Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, trang 874. Thư Lê nghe được không hiểu ra sao, khó hiểu hỏi, rốt cuộc là sống là chết. Tinh linh vương giải thích, hắn bản thể ở địa ngục, thạch quan là một khối con rối, lợi dụng hắc ám chi lực. Cắn nuốt sinh vật biển linh hồn, lấy đạt tới sống lại mục đích, Thư Lê bừng tỉnh đại ngộ, trách không được đáy biển cái khe vô hạn. Khuếch trương, nơi nơi lan tràn hắc ám chi khí, đại lượng hải thú bị ô nhiễm, lại là ma quân vì chạy thoát địa ngục bày ra trận thế, hắn vô cùng may mắn. Lần này luân hồi sớm phát hiện thần hắc ám âm mưu, trước vài lần luân hồi cơ bản chậm 2-30 năm. Ngạnh sinh sinh mà bỏ lỡ giết chết ma quân cơ hội, chương 427 nhất kiếm thứ chết ma quân, sát sao. Thư Lê từ những chữ vật lấy ra đen như mực sắc bớ tục chi kiếm, ma kiếm là ma vật khắc tinh. Sát khởi ma quân tới dễ như trở bàn tay, nhất kiếm thứ chết, sạch sẽ lưu loát, không có bất luận cái gì nỗi lo về sau, cắt lốt chi kiếm. Viona chi kiếm. Itno chi kiếm đều không ở bên người. May mắn bớ tục chi kiếm còn không có tìm được chủ nhân. Tạm thời lưu tại trong tay hắn. Lúc này vừa vặn có tác dụng. Đây là bớ tục chi kiếm. Nhân ngư vương chấn động. Nàng tham gia quá vạn năm trước chư thần chi chiến. Kiến thức quá ma kiếm uy lực. Thậm chí nhận thức bớ tục chi kiếm tiền chủ nhân một vị anh tư táp sảng nữ vương. Đáng tiếc. Vì phong ấn thần hắc ám, năm bính ma kiếm chủ nhân đều lấy thân hiến tế, anh dũng hy sinh. Lúc sau, nàng cực nhỏ nghe nói ma kiếm chi chủ tin tức, bớ tục chi kiếm cùng ít nô chi kiếm lại chưa nhận chủ, đại lục khôi phục hòa bình. Nàng trở về biển rộng, chuyên chú nhân ngư tộc thịnh vượng, tất nhiên là không hề chú ý này đó đối nàng mà nói dâu ria sự tình, trăm triệu không nghĩ tới. Hôm nay nàng thế nhưng thấy được thuộc về tuyết quốc gia bớ tục chi kiếm, trước đó không lâu nàng mang theo hai điều tiểu nhân ngư bái phỏng tinh linh quốc. Vừa lúc gặp các yêu tinh mạo hiểm trở về khai tọa đàm hội. Bởi vì trên đường gia nhập, chỉ nghe xong mạo hiểm chuyện xưa phần sau bộ phận, bởi vậy nàng cũng không biết bớ tục chi kiếm là như thế nào rơi vào tiểu yêu tinh trong tay, càng không. Thể tư nghị chính là, từ trước đến nay có mê hoặc chi kiếm danh hiệu bớ tục chi kiếm. Ở chủ nhân bên ngoài tiểu yêu tinh trong tay, an phận thủ thường, không có làm yêu, đúng vậy, nó là bớ tục chi kiếm. Thư Lê quay đầu đối nhân ngư vương cười một chút, dùng để giết ma quân quá thích hợp, xác thật không tồi. Nhân ngư vương tâm tình phức tạp. Nguyên bản khó có thể giải quyết vấn đề. Đụng phải tiểu yêu tinh sau, trở nên dễ như trở bàn tay, DCO xoa tay hầm hè. Gấp không chờ nổi mà thúc giục, sát sát sát, lúc này không nhân cơ hội giết chết ma quân, còn chờ nó từ trong quan tài bò ra tới sao. Mặt khác tiểu yêu tinh giơ lên đôi tay tán thành, tinh linh vương lấy ra 5 viên cao giai ma pháp. Thạch. Không thể thiếu cảnh giác, hắn chiều quan tài ném ra ma pháp thạch. Thủ pháp nhanh chóng bày ra một cái khắc chế ma quân ma pháp trận, Hamon thấy thế. Trong lòng cảm khái, lão sư bố trí trận pháp thủ pháp. Trước sau như một địa tinh chạm, có ma pháp trận làm bảo đảm. Tinh linh vương không hề câu Thư Lê. Phòng hắn tiếp cận thạch quan, Thư Lê cẩn thận mà đi đến thạch quan trước. Cảm giác lực thấm đi vào, tỏa định quan nội ma quân thân thể, cao cao giơ lên bớ tục chi kiếm, phóng thích ma lực dung nhập mũi kiếm, cách nắp quan tài, thật mạnh đâm, ma kiếm phong lợi, phá vỡ bất luận cái gì kiên cố phòng ngự, tinh chuẩn địa thứ tiến ma quân trái tim, Thư Lê rõ ràng cảm nhận được một cổ lực cản. Khối này tràn ngập hắc ám chi lực ma quân con rối chỉ là bán thành phẩm. Đối ma kiếm không hề sức phản kháng, Thạch quan nội phát ra ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết. Ma quân chợt mở đỏ đậm đôi mắt, xem Thư Lê ánh mắt tràn ngập oán độc, Thư Lê mặt không đổi sắc. Vô tình mà áp xuống ma kiếm, đâm vào càng sâu, ma quân liền giãy giụa cơ hội đều không có. Hóa thành một sợi hắc khí tiêu tán, ngọn nguồn bị diệt. Phụ cận hải vực hắc ám chi khí đỉnh chỉ lan tràn. Chỉ cần quang minh chi lực tinh lọc là có thể khôi phục bình thường. Thư Lê rút ra bớ tục chi kiếm, làm cái xoáy khí thu kiếm động tác, xoay người đối mọi người nói: thu phục, tinh lọc, tinh lọc. Enzo lôi kéo Amanda tích cực mà hưởng ứng. Hamon cũng lấy ra ma pháp trượng. Đảo rất đơn giản, nhân ngư vương liếc mắt nhìn hắn, nếu là không có tiểu yêu tinh triệu hoán nguyên tố tinh linh, lại vô bớ tục chi kiếm, căn bản không có khả năng đơn giản như vậy mà giải quyết vấn đề. Nửa giờ sau, sở hữu quang hệ ma pháp sư đồng thời phóng thích tinh lọc thuật, xua tan khắp hải vực hắc ám chi khí, bị ô nhiễm sinh vật biển đắm chìm trong thuần tịnh quang minh. Dưới, tiêu trừ lệ khí, khôi phục ngày xưa bình tĩnh, đi tiếp theo cái ngọn nguồn. Thư Lê tin tưởng 10 phần, bàn tay vung lên, đang muốn bò lên trên biến thành hình rồng Amanda bối thượng, tinh linh vương đột nhiên cánh tay dài duỗi ra, ôm hắn eo, mang theo hắn nhảy đến long vương Hamon bối thượng. Thư Lê dựa vào tinh linh vương trong lòng ngực, có điểm thẹn thùng, ngẩng đầu trộm ngắm đối phương tự nhiên thần sắc, bình phục tâm tình. Hắn cùng tinh linh vương là tâm ý tương thông tình lữ, cử chỉ thân mật một ít, đúng là bình thường, không nên ngượng ngùng xoắn xít. Nghĩ thông suốt, hắn thả lỏng thân thể, tự nhiên mà dựa vào tinh linh vương, trong lòng ngực tiểu yêu tinh tín nhiệm mà dựa chính mình. Tinh linh vương ánh mắt nhu hòa, cúi đầu khẽ hôn hắn sợi tóc, thấy toàn bộ quá trình Hamon. Một bên đuổi theo phía trước nhân ngư, một bên ở trong lòng cân nhắc nên đưa cái gì bảo vật cấp lão sư cùng tiểu học đệ đương kết hôn lễ. Vật, cái thứ hai ngọn nguồn ở Sicilia quốc phụ cận hải vực. Cái thứ ba ngọn nguồn ở Waba đại hẻm núi phụ cận hải vực. Này hai cái ngọn nguồn đều xử lý không tốt, Sicilia quốc là hắc ám thế lực đại bản doanh. Waba đại hẻm núi là địa ngục nhập khẩu, đều là nguy hiểm nơi, mọi người thương nghị sau, quyết định đi trước cái thứ ba ngọn nguồn, nhân ngư tộc ở phía trước khai đảo. Hai đầu cự long ở phía sau đi theo tiếp cận Waba đại hẻm núi. Bị hắc ám ô nhiễm hải thú càng ngày càng nhiều, nhân ngư chiến sĩ biêu hãn, một đường giết qua đi, thông suốt. Thư Lê cuối cùng kiến thức đến nhân ngư tộc lợi hại, không hổ là hải dương bá chủ, thời gian dài chiến đấu cùng lên đường, tiêu hao không ít thể lực cùng tinh lực, trên đường bọn họ dừng lại ăn đốn bữa tối. Nghỉ ngơi nửa giờ, tới cái thứ ba ngọn nguồn khi, đã là 6 tiếng đồng hồ sau, quả nhiên, cái thứ ba ngọn nguồn cũng là một tòa đáy biển núi lửa, theo đạo lý. Vị trí này là vịnh, không nên có núi lửa hoạt động, nhưng thần hắc ám vì làm ma quân rời đi địa ngục, hao tổn tâm cơ, ngạnh sinh sinh mà sáng lập đáy biển cái khe, nhân công chế tạo miệng núi lửa. Hết chương.